Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 482, 482, chương 481 thanh danh hiển hách, chương 481 thanh danh hiển hách, chương 481 Vương Vạn Lý kích động nói. Mau, mau, thỉnh thần về nhà, ta muốn đem môn thần cung phụng với trong nhà. Mỗi tháng mùng 1-15, tất nhiên dâng hương thượng cống. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, thấy Vương Vạn Lý quơ chân múa tay, còn nói thêm, đúng rồi, ta rời đi Kim huyện phía trước, có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Ngươi ngày mai chạng vạng tới một chuyến trấn Ma Tư. Vương Vạn Lý không rõ nội tình, nhưng nghe nàng phân phó sau vẫn là ở những người khác lại tiện lại ghét trong ánh mắt gật gật đầu, còn có rất nhiều người chờ đánh quỷ ấn. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đi trước rời đi. Tiếp theo người thứ hai sớm gấp không chờ nổi tiếp đón tôi tớ mang theo ván cửa đứng ở vương gia. Vốn dĩ vị trí thượng, theo Triệu Phúc Sinh mỗi một lần giơ tay, môn thần quỷ ảnh ngay sau đó từ bản thể bên trong đi ra, nghênh đón môn thần người hoan thiên hỷ địa. Thật cẩn thận mà lại kính sợ vạn phần đem đánh quỷ ấn ván cửa nâng đi. Triệu Phúc Sinh công đức giá trị nhanh chóng tiêu hao, nửa đường phong thần bảng đối diện thần trấn áp mất đi hiệu lực, lại tiêu phí một lần công đức giá trị một lần nữa trấn áp một buổi sáng thời gian. Triệu Phúc Sinh công đức giá trị liền hoa đi 46.000, bất quá thu hoạch cũng là kinh người. Nhị quỷ môn thần cùng tồn tại hướng nàng phía sau vừa đứng, trừ bỏ lúc đầu xuất hiện đến đột nhiên không kịp dự phòng, mang cho người kinh tủng đến cực điểm cảm thụ ngoại mặt sau, quỷ thần vẫn không nhúc nhích. Thấy quỷ thần chân thân Kim huyện, mọi người tuy nói vẫn không dám nhìn thẳng quỷ thần kia đáng sợ khuôn mặt, nhưng lệ quỷ cũng không có tùy ý giết người. Này liền lệnh đến mọi người trong lòng căng chặt, tiếng lòng dần dần thả lỏng, hiện trường không khí dần dần khoan khoái, còn thừa còn chưa nghênh đón môn thần nhân tâm trung thiếu hoảng sợ. Nhiều chờ đợi, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Triệu Phúc Sinh hôm nay chiêu thức ấy chỉ là làm vây xem các bá tánh kiến thức tới rồi chân chính ngự quỷ giả thực lực, chứng minh rồi trấn Ma Tư tồn tại, trừ bỏ giải quyết quỷ hóa vì bá tánh tiêu mất khó ở ngoài, đồng thời cường đại ngự quỷ giả còn có thể mượn dùng lệ quỷ lực lượng vì bá tánh đóng dấu, biến tướng mượn quỷ trấn trạch bảo bình an, đạt tới lợi dụng quỷ bảo hộ bá tánh an nguy tác dụng, mà đều là ngự quỷ giả đinh đại đồng đám người mới biết được Triệu Phúc Sinh hôm nay biểu hiện có bao nhiêu kinh người. Nàng triệu hoán lệ quỷ hiện thân, đợt này nguyên bản cũng không hiếm lạ. Rất nhiều ngự quỷ giả đều có lệnh quỷ vật hiện hình thủ đoạn, nhưng phóng đến ra tới cũng muốn thu đến trở về mới nghiêm túc bản lĩnh. Quỷ nhưng không giống với gia dưỡng dịu ngoan vô hại tiểu sủng vật, lệ quỷ một khi hiện thế, bản năng liền sẽ giết người. Khởi động pháp tắc, Triệu Phúc Sinh ngự sử nhị quỷ thực lực càng cường, theo lý thuyết hẳn là càng khó khống, nhưng một buổi sáng thời gian này hai quỷ thế nhưng thật sự đều thành thành thật thật đứng ở nàng phía sau, cũng không có chút nào dị động, mà là thành thành thật thật vì nàng làm việc, kiên định theo nàng mỗi một lần đánh hạ dấu vết, đi vào ngàn gia vạn hộ. Triệu Phúc Sinh triển lộ ra tới ngự quỷ thủ đoạn lệnh đến đinh đại đồng đám người càng thêm khăng khăng một mực, kiên định lần này đế kinh một hàng sau muốn đi theo Triệu Phúc Sinh trở lại Vạn An huyện quyết tâm. Một ngày thời gian thoảng qua, Kim huyện nội nhóm đầu tiên nghênh trở về môn thần người đã ở trong nhà mở cung phụng. Lúc chạng vạng, Vương thị lụa trang Vương Vạn Lý y ban ngày Triệu Phúc Sinh phân phó tới trấn Ma Tư một chuyến, nhân năm đó tôn phủ quỷ án đề cập tới rồi Vương thị lụa trang. Triệu Phúc Sinh hỏi tôn phủ năm đó hướng Vương thị lụa trang mua sắm hôn giày tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chuyện này bởi vì từng bị Trấn Ma Tư dò hỏi quá. Vương thị nhất tộc đối này cũng ký lục đến thập phần tường tận. Ở Triệu Phúc Sinh triệu hoán hắn phía trước, Vương Vạn Lý trong lòng thậm chí sớm có chuẩn bị, bất quá năm đó Vương thị vì một việc này bị không ít tỏa ma, mấy cái tộc nhân chịu hình mà chết, sau lại nguyên khí đại thương, qua hảo chút năm mới một lần nữa tỉnh lại, ở phía trước tới Trấn Ma Tư phía trước. Vương Vạn Lý thập phần thấp thỏm, chỉ là Triệu Phúc Sinh thực lực cường đại. Bên người nàng ngự quỷ giả đông đảo, Vương thị không dám nghịch nàng chi ý. Bởi vậy Vương Vạn Lý vẫn căng ra đầu tới, hắn tới trước hẳn là sửa sang lại quá lần này sự kiện. Nói được thực cẩn thận, nói xong lúc sau Triệu Phúc Sinh cũng không có khó xử hắn, mà là phóng hắn thuận lợi rời đi Trấn Ma Tư. Vương Vạn Lý tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng may mắn rất nhiều, lại không khỏi sinh ra cảm kích. Trấn Ma Tư quyền thế ngập trời, đừng nói hắn một giới thương nhân, chính là địa phương quan phủ ở Trấn Ma Tư trước mặt cũng muốn cúi đầu hành sự. Triệu Phúc Sinh thực lực cường đại, lệ quỷ khả khống, cảm xúc lại thập phần ổn định, đối với một cái huyện bá tánh tới nói, quả thực là cái trăm năm khó gặp minh chủ. Ngay từ đầu nàng mời Vương gia tiến đến Vạn An huyện mờ dệt cục khi, Vương Vạn Lý còn chỉ là tính toán đương tiêu tiền hống Triệu Phúc Sinh vui vẻ, không có càng thâm nhập tự hỏi quá. Lúc này tối nay một phen nói chuyện, đảo lệnh Vương Vạn Lý chân chính bắt đầu tự hỏi rời gia tộc đi trước Vạn An huyện khả năng tính đại Hán triều tình huống đặc thù, quốc nghèo, dân nghèo, chỉ có Trấn Ma Tư nhất phú, lệ quỷ hoành hành thế đạo. Hoàng quyền sớm đã bên lạc, Kim huyện ở vào Thượng Dương quận, thuộc Tịnh Châu quản thúc, mà Tịnh Châu cùng Đế Kinh liền nhau. Kim huyện thương nhân đối Đế Kinh tình huống cũng là có hiểu biết, cho đến ngày nay. Rất nhiều phía dưới bá tánh chỉ biết Đại Hán triều Trấn Ma Tư, mà không biết đương kim thiên tử là ai, địa phương quan phủ càng là như thế. Uy tín quét rác, hết thảy chỉ lấy hầu hạ Trấn Ma Tư là chủ, bởi vậy có thể thấy được ngự quỷ giả quyền thế, lực ảnh hưởng to lớn, thương nhân không dám ra ngoài hành tàu. Rất nhiều địa phương tin tức bế tắc, dân phong ngu muội cũng không khai hóa, hoàn toàn là bởi vì lo lắng ra cửa bên ngoài. Một cái không cẩn thận gặp được nhân họa liền thôi, liền sợ gặp được quỷ họa. Đến lúc đó tất cả đều chết ở quỷ vực chung. Vương Vạn Lý biết rõ Trấn Ma Tư ngự quỷ giả cường đại, ổn định đáng quý chỗ. Vương thị lụa trang năm đó sở dĩ ở gặp thang tổ vọng đả kích sau có thể ở ngắn ngủn mấy năm nội khôi phục nguyên khí, thuần túy là bởi vì mấy năm nay Kim huyện ổn định, không có quỷ họa phát sinh, lại thêm thang tổ vọng bởi vì tình huống đặc thù, không có quá độ cướp đoạt dân chi, thả giết người tìm niềm vui. Trong huyện mọi người đối mặt uy hiếp chỉ là đến từ chính quận chung. Kể từ đó, đảo cho Kim huyện cũng đủ an toàn nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, nhưng lúc này cân bằng đã bị đánh vỡ, Kim huyện tương lai ai đều khó mà nói. Đến cậy nhờ Vạn An huyện đến là một cái không tồi lựa chọn. Đối với Kim huyện rất nhiều thân sĩ thương hộ tới nói, tối nay chú định là một cái không miên chi giả. Này hai ngày trong huyện liên tiếp đã xảy ra rất nhiều đại sự, về trong huyện tới cái Vạn An huyện ngự quỷ lệnh tư cập thỉnh môn thần sự kiện thảo luận nhanh chóng ở đầu đường cuối ngõ lan truyền khai. Này một đêm Triệu Phúc Sinh phong thần bảng nhắc nhở âm không ngừng, tới rồi ngày hôm sau, rất nhiều người nghe tin mà đến, trừ bỏ một bộ phận bình thường bá tánh tới thỉnh môn thần ngoài, còn có rất nhiều hôm qua đã thỉnh quá môn thần về nhà phú hộ lại đây xem náo nhiệt. Ngày này Triệu Phúc Sinh trừ bỏ chính mình đánh hạ quỷ ấn ở ngoài, cũng lệnh Võ Thiếu Xuân thỉnh ra bếp quỷ, bày ra quỷ bệ bếp, quỷ vụ từ từ từ bếp chung dâng lên. Kia bệ bếp trống rỗng mà châm, trong nồi ụp ụp vang lên người vây xem không rõ nội tình. Chỉ đương Võ Thiếu Xuân chiêu thức ấy là chơi tạp nghệ giống nhau. Thế nhưng đều lớn tiếng uống thải. Hào, Đinh Đại Đồng đám người phức tạp trong ánh mắt. Kim huyện bá tánh không ngừng vỗ tay, thẳng đến nghe huyện nội trấn Ma Tư người giải thích nói đây. Cũng là thỉnh, thần, về nhà cung phụng bảo trạch. Bảo bình an một loại thủ đoạn sau. Rất nhiều người vây quanh đi lên, lại bao quanh đem Võ Thiếu Xuân vây quanh ở trung gian. Một ngày này thời gian cũng thực mau qua đi, sắc trời dần dần đem vãn, bởi vì thỉnh môn thần sự hai ngày này nhanh chóng truyền khai. Hôm nay có bá tánh lục tục tới rồi, lúc sau thời gian khả năng tin tức còn sẽ truyền đến xa hơn, nhưng Triệu Phúc Sinh còn có việc làm. Không có khả năng vẫn luôn ngừng ở Kim huyện, mắt thấy sắc trời biến thành đen. Bá tánh lại dừng lại đi xuống đi đêm lộ cũng nguy hiểm. Nàng liền đơn giản làm người trước đem vây xem không chịu tan đi bá tánh xua tan. Cũng dặn dò mọi người, liền tính nàng rời đi, nhưng nàng ở trấn Ma Tư trên cửa lớn đánh hạ quỷ ấn. Lúc sau trong thành bá tánh có thể lấy vải vóc, trang giấy chở vật đi trước thác ấn. Chỉ cần hậu kỳ thành tâm cung phụng, môn thần vẫn có thể bảo ra hộ trạch, đám người tan đi. Vội hai ngày Triệu Phúc Sinh rốt cuộc có cơ hội nghỉ tạm xuống dưới, này hai ngày thời gian nàng đài. Quy phạm đánh quỷ ấn, thêm trấn áp lệ quỷ, tổng cộng tiêu hao 17.7 vạn công đức giá trị. Còn thừa 331.332 công đức giá trị. Tuy nói lần này tôn phủ quỷ án sở thu hoạch công đức giá trị tiêu hao hơn phân nửa, nhưng thu hoạch cũng thực rõ ràng, hai ngày thời gian nội. Môn thần tín đồ rộng khắp gia tăng, hương khói giá trị cũng lấy không thể tưởng tượng tốc độ ở bay nhanh tăng lên chung, phong thần bảng. Chung, nhị quỷ niêm bảng đơn có rất nhỏ biến hóa, thần vị phía trên. Quỷ thần bảng đơn huyết quang càng thêm rõ ràng, lệ quỷ hơi thở âm trầm, tản mát ra sát khí so phía trước càng là trọng mấy lần. Âm phong từng trận chung, nhị quỷ tiên xuyên thanh hắc áo liệm phần phật, nhị quỷ đề người dây dưa huyết ô trung lộ ra thanh khí. Như là lượn lờ hương khói giống nhau, hiển nhiên lần này tín đồ. Hương khói bay lên. Lệnh đến nhị quỷ thần được đến rõ ràng chỗ tốt trực tiếp nhất biến hóa. Chính là phong thần bảng lại áp chế quỷ thần khi sở yêu cầu công đức giá trị từ nguyên bản 500 tăng lên đến mỗi lần 1.000 nhiều. Này một đêm mọi người nói đơn giản vài câu, liền từng người trở về phòng nghỉ tạm. Hừng đông lúc sau đại gia liền muốn chuẩn bị lần nữa khởi hành chạy tới Thượng Dương quận. Từ quận trị hạ tình huống xem ra, vừa vào Thượng Dương quận khả năng còn sẽ lại có một hồi ác chiến, từ Xương Bình quận xuất phát tới. Nay, nhân Vạn An huyện liên can người thực lực bất phàm, Đinh Đại Đồng đám người kỳ thật xuất lực không nhiều lắm. Đồng thời còn ngoài ý muốn được đến môn thần dấu vết trấn áp mọi người ngự sử lệ quỷ. Lấy Đào Lập Phương vì lệ. Hiện giờ tình huống của hắn ngược lại so trấn thủ Phong Ninh huyện khi ổn định một chút, chính là thân thể không có xuất lực, nhưng một đường liên tiếp không ngừng quỷ họa khiến cho hắn tinh thần căng chặt. Đào có một loại nói không nên lời mệt mỏi, bởi vậy ở xuất phát đi trước Thượng Dương quận trước một đêm, mọi người quý trọng này được đến không dễ bình tĩnh cơ hội. Đều ngủ thật sự hương, một giấc ngủ dậy. Đã là ngày hôm sau trời đã sáng, đã quyết định tạm thời lưu thủ Kim huyện Khương Anh sớm đứng dậy. Vì sắp đi ra ngoài Triệu Phúc Sinh đám người chuẩn bị đồ ăn sáng. Đợi cho Triệu Phúc Sinh rửa mặt đánh răng xong, từ trong phòng đi ra khi Khương Anh vội vàng liền đón đi lên. Đại nhân, lần này đi trước Thượng Dương quận cùng sở hữu hai con đường. Một cái thủy lộ, một cái đường bộ. Thủy lộ đi thuyền, đường bộ xe cầu, Kim huyện tối Thượng Dương quận đi thuyền cũng phương tiện. Sở yêu cầu thời gian kém bất quá nửa ngày công phu. ước 2 ngày tả hữu là có thể đến huyện Trung, nhưng là Sương Bình quận đoàn người từ dưới thuyền. Lúc sau một đường hành đến nỗi nay, ở Đông Bình thôn đến Văn Hưng huyện lộ trình Trung Tần Phồn gặp được trời mưa. Thả nước mưa hình thành cùng quỷ có quan hệ, Khương Anh liền cảm thấy đi đường bộ thừa xe ngựa càng ổn thỏa, bất quá ta cũng làm người bị thuyền. Trên thuyền trang đồ ăn, cũng bị xe ngựa, xem đại nhân muốn chạy nào con đường, hắn tính tình cẩn thận. Làm việc cũng coi như trầm ổn, lúc này đưa ra kiến nghị sau, vẫn đem hai cái lộ tuyến đều quy hoạch rõ ràng, 2 ngày thời gian. Khương Anh nhanh chóng bắt lấy Kim huyện trấn Ma Tư, lệnh người tìm lộ trình quen thuộc người vẽ hai bên tiến lên bản đồ. Lúc này cùng nhau giao cho Triệu Phúc Sinh trong tay, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Thừa xe ngựa, Liêng Nghĩa Trần cũng nói, chúng ta hiện giờ người nhiều, tuy nói ngộ quỷ cũng không sợ, nhưng không cần thiết ngạnh chịu khổ, có thể tránh quỷ tận lực tránh đi. Mạnh Bà, Trần Đa Tử đều không có mở miệng, Phạm Tất Tử nhưng thật ra nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Nói một câu, đi thuyền ở Giang Thượng, một khi xảy ra chuyện, tổng không bằng trên đất bằng tự do, hắn là lành nghề thuyền trong quá trình đột ngộ người giấy. Trương Tập Kích dọa sợ, lo lắng lần này lại đi thuyền đi ra ngoài sẽ gặp được tương đồng sự. Đến lúc đó đang ở Đại Giang phía trên, không bằng lục địa phương tiện, thấy Phạn An huyện mọi người thương nghị thỏa đáng. Khương Anh lúc này mới tiếp tục nói, bị hai chiếc xe ngựa, lên đường chính là đi trước quá Thượng Dương quận vài lần lệnh sử. Hắn phía trước đưa quá vài lần cung phụng nhập Thượng Dương quận. Đường xá rất quen thuộc, biết nào con đường, an toàn. Từ hắn hộ tống chính thích hợp, nói xong lời này. Khương Anh lại nói, còn có một chuyện, chính là ngũ tiên quan thường gia, Triệu Phúc Sinh đáp ứng quá thường ngũ tẩu. Muốn thay nàng đi trước Kim huyện Ngô gia đi một chuyến. Thế nàng đem cháu gái nhi mang về thường gia, ngày hôm trước rửa sạch Ngô gia. Thường Tam Ni, Tứ Ni thi thể cũng tìm được rồi, người chết không thể sống lại. Cái này là không có cách nào lại mang về ngũ tiên quan, Khương Anh nói đến chỗ này. Gần đây héo ba ba chương chuyện thế tiếp một câu, kia nhưng vừa lúc. Thường gia không phải đáp tang sự lều, lúc này nhưng thật ra có sẵn lâu, phụt, Phạm Vô Cứu nhếch miệng mà cười. Lão Trương, người vẫn là như vậy khắc nghiệt, đi đi đi, phiền đâu, Trương chuyện thế trầm khuôn mặt đuổi hắn 2 tiếng. Phạm Vô Cứu không để bụng, trốn đến một bên cười đi, Triệu Phúc Sinh nhưng cười không nổi, thường gia chuyện này thật sự khó bình. Năm nay phảng phất đi rồi vận xui, thế nhưng liên tiếp phát sinh quỷ hòa, lúc này năm sinh gian nan. Người bình thường ra chịu không nổi va chạm, phàm là có chút việc nhỏ, người một nhà liền rất khó lại ngao. Càng miễn bàn thường gia này 1 năm bên trong đã chết 3 người, nàng nghĩ nghĩ. Đối Khương Anh nói, ngươi tìm cá nhân cùng thường tam, thường tứ tán gẫu một chút. Khuyên bọn họ như vậy thu tay lại. Đừng thưa kiện, nàng nói, Ngô gia đuôi khoản thường gia là thu không đến. Đơn giản từ trấn Ma Tư trước ứng ra. Liên quan trước đây mấy lượng bạc, cùng nhau thấu đủ 16-2, giao cho thường gia người. Khuyên bọn họ đem mà chuộc lại. Chuyện này coi như không phát sinh quá. Lúc này từ trấn Ma Tư ra tay thu thập cục diện rối rắm đối. Thường gia người tới nói là tốt nhất biện pháp giải quyết, cũng là duy nhất có thể cứu vớt thường gia lộ. Phạm Tất Tử nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, nhớ tới thường gia nhân tính cách, nhắc nhở nói, đại nhân, sợ là thường gia người sẽ không thôi, thường ngũ tẩu tính cách quật cường, thả ngang ngược vô lý, nàng gửi lấy kỳ vọng cao nhi tử đã chết. Mắt thấy Dương Khai Thái suốt đời tích lũy dễ như trở bàn tay. Thường gia người lại như thế nào sẽ bởi vì kẻ hèn 10 mấy lượng bạc. Từ bỏ này tới tay tài phú. Phạm Tất Tử nói chuyện cẩn thận. vốn dĩ không nên trước mặt mọi người nhắc nhở Triệu Phúc Sinh. Phất nàng mặt mũi, tuy nói hắn biết Triệu Phúc Sinh hiểu rõ nhân tâm. Hẳn là có thể nghĩ vậy một chút, nhưng hắn lại sợ đại nhân quan tâm sẽ bị loạn. Tương lai sự tình phát triển không bằng nàng ý, sợ là sẽ lệnh nàng thất vọng, hắn tiếng nói vừa dứt. Triệu Phúc Sinh liền thở dài, ta rõ ràng, chỉ là tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh thôi, nàng lời nói lộ ra tiếc hận chi ý, Trần Đa Tử nghe vào trong tai. Trong lòng không khỏi vừa động, đại nhân, người không chán ghét Thường gia người sao? Mấy người ở ngũ tiên quan tá túc, kiến thức quá Thường ngũ tẩu cường thế, cũ kỹ diễn xuất, lại nghe nàng hai cái con dâu phun tào quá. Đối Thường Kim Thủy chi tử tình huống đại gia cũng rõ. Giang, biết hắn nhạc phụ Dương Khai Thái là bị oan uổng. Chuyện này chính là Thường gia người không có lý cũng muốn rảo ba phần. Thường gia thậm chí bán điền bán đất bán nữ nhi muốn nháo sự. Kéo Dương gia người cũng đi theo bị cuốn vào kiện tụng chung. Bất tử cũng muốn lột ra, người sáng suốt xem ra. Thường gia thật là tự làm tự chịu, ngu xuẩn thấu, lệnh người chán ghét, cùng đại gia nói một tiếng. Phía trước năng lượng cao thật thể xuất bản sẽ ở ngày 19 tháng 1. Cũng chính là này cuối tuần, buổi tối 20 giờ điểm chính thức ở các đại ngôi cao đem bán. Trước mắt xuất bản phương ở làm hoạt động, ta ở bình luận sách khu khai cái đánh tạp lâu, căn cứ tầng lầu số lượng. Nhà xuất bản sẽ có lễ vật quanh thân đưa tặng, cảm thấy hứng thú bảo tử nhóm có thể đi bình luận sách khu lâu chung đánh cái tạp Nga. Hết chương.